Tả Nương Từ Diêm Linh, chương 49, Đại Tần Xuyên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bang qua tuổi thôi nôi, hắn lại một lần nữa ra ngoài, nói là mấy ngày sau mới về, thế là cả viện chỉ còn lại mấy người phụ nữ nha đầu chăm sóc A Bang tên là Xảo Xảo, độ 15, 16 tuổi, người vùng Nam Sơn Tần Xuyên. Nói năng mang đậm khẩu âm Tần Xuyên, vì sợ chủ nhà nghe không hiểu nên bình thường ít khi nói chuyện. Hai ngày nay, nha đầu này trông luôn có vẻ mơ màng, gặp Bạch Khanh cũng cố ý lảng tránh, thật kỳ lạ. Chọn lúc ăn trưa, Bạch Khanh đến phòng con trai, vừa vặn chặn nha đầu này lại trong phòng. Có phải nhà có chuyện không? Đứa trẻ lớn tầm tuổi này, bình thường không nên có vẻ mơ màng khó hiểu như vậy mới đúng. Sở dĩ nàng chọn người này chăm sóc con trai, là vì lứa tuổi này còn khá đơn thuần. Ở nơi đất khách quê người, nàng cần một người đơn thuần để chăm sóc con mình. Ít nhất là người nàng có thể yên tâm nên nàng đã chọn Xào Xào này. Tiểu nha đầu bị hỏi ấp a ấp úng, cuối cùng dứt khoát cúi đầu không nói, như có điều gì khó nói. Có phải Lăng bà không cho em nói không? Lăng bà cũng là người làm trong nhà nhưng vì bà khéo ăn khéo nói, làm việc lại nhanh nhẹn, giờ đã thành người đứng đầu trong đám người làm rồi. Tiểu nha đầu hơi ngạc nhiên ngẩng mắt nhìn Bạch Khanh, rõ ràng là nàng đoán đúng rồi. Quả nhiên là có liên quan đến Lăng bà đó. Bạch Khanh ngồi xuống cạnh bàn trà, đưa tay tự rót cho mình một chén trà nguội. Bà ấy lại muốn vào phòng củi lấy đồ. Lăng bà đó không chỉ một lần ghé thăm căn phòng củi chất đầy dương hòm. Căn phòng củi đó nàng quả thực chỉ khóa cửa hờ nhưng không có nghĩa là nàng không biết có người đã vào. Cho rơm rạ trước cửa phòng củi, trong sân này chỉ có duy nhất chỗ đó có, vì nhà này đốt toàn than củi. Cho than củi và cho rơm rạ khác nhau xa lắm. Tiểu nha đầu không chịu nổi câu hỏi nửa thật nửa giả của Bạch Khanh. Cuối cùng kể hết sự thật. Lăng bà bảo họ đêm mùng 3 tháng giêng ngủ say một chút. Nghe thấy tiếng động cũng đừng ra ngoài. Chỉ cần không gây vướng bận, lúc đó mỗi người sẽ được 10 lạng bạc. Mỗi người chỉ cho 10 lạng bạc. Tiền bịt miệng này hơi ít thì phải. Đã là một phi vụ lớn như vậy, hà tất phải quan tâm đến chút lợi nhỏ mọn này chứ. Tối nay em đến phòng ta ngủ, trông chừng A Bang. Mùng 3 tháng giêng chính là hôm nay, xem ra tối nay sẽ có chuyện xảy ra, hơn nữa hắn lại không có ở đây. Tiểu nha đầu yếu ớt gật đầu đồng ý. Đêm đó, trong màn đêm xám xịt, một toán người lén lút cướp sạch phòng củi ở hậu viện Lý gia. Chưa đủ, toán người này còn nhắm đến chủ nhà, lợi dụng đêm tối, họ ân đến tòa viện chủ nhà đang ở. Ngay khi họ cậy chốt cửa và vừa đặt một chân vào, xì một tiếng, có người đã quẹt bật lửa. Một cô gái mặc áo trắng váy sen, tay bưng một chiếc đèn hạc cổ dài đứng ở cửa nội thất. Những thứ lấy được, không phải đã lấy hết rồi sao? Hà tất phải đuổi cùng giết tận. Cô gái áo trắng nhẹ nhàng đặt đèn hạc lên chiếc bàn nhỏ góc phòng. Chúng ta vốn là đến để đưa phu nhân đi, số tiền bên ngoài chẳng qua là tiện tay thôi. Người nói chính là Lăng bà kia, lúc này bà ta đã không còn dáng vẻ hiền lành nhân hậu thường ngày. Sao, Tam phu nhân định để chúng ta động thủ? Tam phu nhân, nghe thấy xưng hô này, Bạch Khanh hơi nhướng mày. Bà là người của Đông Lập, điều này giải thích tại sao chỉ 10 lạng bạc lại có thể sai khiến đám người làm kia. Họ căn bản không cần tiền để bịt miệng, chỉ riêng hai chữ. Đông Lập, đã đủ đáng sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc nha đầu Xảo Xảo xuất thân từ núi rừng, không biết sự lợi hại của Đông Lập. Đối với câu hỏi của Bạch Khanh, Lăng bà kia không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bà ta quả thực là người của Đông Lập, không phải là côn đồ treo danh Đông Lập mà là người thật sự của Đông Lập. Từ khi Lý Bá Trọng dẫn đám côn đồ ở Trấn Liêu Viễn vào Đông Lập, lão già đã biết tin Hán Bắc Vương Đường Đường lại chịu hạ mình đến đây. Biết là đến để đối phó với mình nên ông ta làm sao có thể bó tay chịu trói. Tần Xuyên này chính là địa bàn của Đông Lập, dám đến đây đấu với ông ta, Lý Bá Trọng quả thật có gan. Đi thôi, Lăng bà đưa tay mời Bạch Khanh. Bạch Khanh lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn nhỏ góc phòng. Nàng đương nhiên sẽ không đi cùng họ. Lý Bá Trọng dám bỏ mặc mẹ con nàng ở một nơi hiểm nguy như vậy, chắc chắn sẽ không để họ phó mặc cho số phận. Đúng lúc Lăng bà nhấc chân bước đến, một sợi tơ bạc xuyên qua màn cửa sổ, thẳng tiến đến cổ họng bà ta. May mắn là thân thủ của bà ta không chậm, chiếc roi mềm trong tay khẽ móc một cái, kéo một tên tùy tùng bên cạnh ra trước mặt, biến hắn thành vật thế mạng. Nhìn thấy tên tùy tùng ngã xuống chết, ánh mắt Lăng bà lóe lên hai lần. Bà ta đương nhiên biết sợi tơ bạc đó là gì, không ngờ Ngân Dực cũng ở đây, vẫn khỏe chứ. Ngân Dực nửa dựa vào cửa sổ, cười nhìn Lăng bà kia. Lăng bà liếc nhìn Ngân Dực ngoài cửa sổ, biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng bà ta cũng không quá lo lắng, bà ta biết hắn không có ý định giết mình, nếu không vừa rồi sẽ không có thời gian để bà ta tìm vật thế mạng. Không ngờ ngươi lại sa sút đến mức làm hộ vệ cho một người phụ nữ. Được rồi, đừng cố giữ thể diện nữa. Biết ta tối nay không giết ngươi thì đừng dùng lời lẽ chọc tức ta. Ngươi rõ tính cách ta rồi đấy, không chịu được khi bị khiêu khích. Nếu không phải Lý Bá Trọng đã dặn trước khi đi, không được giết những người này, Lăng bà này căn bản không có cơ hội nói những lời châm chọc đó. Lăng bà hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho tùy tùng phía sau. Mấy người lập tức rút lui khỏi tòa nhà nhỏ, vật thế mạng nằm trên đất bị sợi tơ bạc xuyên qua cổ họng cũng được khiêng đi. Nhưng họ cũng không về tay không, ít nhất là đã mang đi được những thứ giá trị trong phòng củi của Lý gia. Đây là lần đầu tiên Lý Bá Trọng đối đầu trực diện với Đông Lập sau khi đến Tần Xuyên. Đông Lập sử dụng chiêu thức ẩn mình đầy sơ hở này, chẳng qua là muốn thử xem Lý Bá Trọng có bản lĩnh đến đâu. Quan trọng hơn là muốn Lý Bá Trọng hiểu rõ rằng, ở Tần Xuyên, bất cứ ai cũng có thể là tai mắt của Đông Lập. Còn Lý Bá Trọng thì lật bài ngửa cho họ xem, có Ngân Dực ở đây, chiêu ám sát này muốn thành công, e rằng còn phải điều thêm nhiều người đến nữa. Lý Bá Trọng mãi đến chiều tối mùng 4 mới về, vừa bước vào cửa viện, đã thấy Bạch Khanh đang ngồi xổm giữa bụi hoa rành rành bận rộn. Con trai vừa mới biết đi vây quanh nghịch ngợm, góp phần gây rối. Thằng bé từ xa trông thấy cha, bắt đầu a kêu loạn xạ, muốn nói nhiều hơn nhưng tiếc là vốn từ ngữ không đủ, chỉ có thể lặp đi lặp lại. Mẹ, cha, làm gì đấy? Lý Bá Trọng một tay bế bổng con trai lên khiến thằng bé vui sướng một hồi. Hoa vừa mới nở bị dẫm nát cả rồi, sửa lại một chút. Toàn là do đám người Đông Lập tối qua làm, họ không đi đường bình thường lại cứ phải đi xuyên qua bụi hoa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thích hoa, đặc biệt là hoa rành rành thơm ngát này nên hắn đã cố ý sai người di chuyển một ít vào sân. Không ngờ chúng thật sự đã nở hoa. Lý Bá Trọng đặt con trai xuống, muốn giúp tỉa cành hoa nhưng tiếc là hắn không làm được những việc tỉ mỉ như vậy, ngược lại càng giúp càng rối. Thế là hắn dứt khoát đứng dậy đứng sang một bên, tiện tay nhặt luôn thằng bé cũng đang gây rối sang một bên. Tối qua có sợ không? Không, cảnh tượng lớn ở kinh thành còn chứng kiến rồi, chút cành nhỏ này chưa đủ khiến nàng sợ hãi. Lý Bá Trọng đặt con trai lên vai, tay thằng bé vừa vặn có thể chạm vào lá cây du trên cây du, vui sướng không tả xiết. Ngày mai ta muốn ra ngoài một chuyến, từ khi đến đây, nàng chưa từng ra khỏi nhà. Một là lo gây rắc rối cho hắn, hai là nơi đây là địa bàn của Đông Lập. Dù sao cũng không an toàn lắm nhưng trải qua chuyện tối qua, nàng nghĩ chắc không có vấn đề gì rồi. Hắn dám lật bài ngửa cho người khác xem, có nghĩa là hắn đã có tính toán trong lòng. Lý Bá Trọng gật đầu, không hỏi nàng muốn đi đâu, định làm gì. Sáng sớm hôm sau, cửa lớn Lý Phủ mở rộng, bước ra là một gia đình ba người và một tiểu nha đầu. Lý Bá Trọng đương nhiên không đến mức đi theo nàng rong ruổi trên phố chợ. Hắn đưa con trai đến quán trà ngồi nhàn nhã, còn Bạch Khanh dẫn theo nha đầu Xảo Xảo đi dạo một vòng chợ hoa, sau đó lại ghé vài tiệm bán phấn son. Nàng từng làm việc ở tiệm phấn son của Đồng Tàu nên mỗi lần gặp những tiệm như vậy, nàng luôn theo thói quen ghé vào xem. Gần trưa, Bạch Khanh mới dẫn Xảo Xảo đến quán trà nơi Lý Bá Trọng đang ngồi. Tầng 1 rất náo nhiệt. Tầng 2 vì đã được hắc hởi và bọn họ bao trọn nên trông rất yên tĩnh. Phu nhân, hời ngài lối này, Lý gia ở trên lầu. Một tên tiểu lâu la dưới trướng hắc hởi đã dọn đường cho Bạch Khanh. Bạch Khanh gật đầu cảm ơn, kéo ống tay áo của Xảo Xảo định lên lầu. Lúc này, phía sau có người gọi một tiếng phu nhân xin dừng bước. Bạch Khanh quay đầu nhìn, là một thanh niên dáng vẻ thư sinh, mặc áo xanh. Gầy gò như củi khô nhưng đôi mắt lại rất có thần. Đồ của ngài rơi rồi. Hắn đưa hai tay tới, trao một chiếc túi nhỏ làm bằng lụa trắng. Chính là túi hương liệu Bạch Khanh vừa mua ở tiệm phấn son. Bạch Khanh nhìn chiếc giỏ trúc màu tím trên tay mình, quả nhiên thiếu một gói. Rõ ràng vừa nãy đã buộc rất chặt, sao lại rơi được nhỉ? Ngẩng đầu nhìn lại thanh niên gầy gò này, đa tạ. Khi nhận lấy chiếc túi lụa, Bạch Khanh hơi khựng lại một chút, vì dưới chiếc túi lụa còn kẹp theo một vật. Nàng không lấy ra xem ngay, chỉ khi đến chiếu nghỉ cầu thang, nàng mới lén nhìn một chút là một tấm thẻ gỗ hình bầu dục. Trên đó chỉ có hình ảnh các linh thú như kỳ lân, chữ duy nhất là Mậu Tử năm, không giống cái lệnh bài gì. Mang theo nghi hoặc, Bạch Khanh đến tầng 2, Lý Bá Trọng đang nói chuyện phiếm với Hắc Hợi và bọn họ. Con trai đang ngủ say gục trong lòng hắn, đệ muội đến rồi, Hắc Hợi và những người khác chào hỏi. Bạch Khanh gật đầu mỉm cười, coi như đáp lễ. Lý lão đệ, gia đình huynh cứ ăn uống cho ngon. Ta đây đi trước, Hắc Hợi đứng dậy định đi, ăn cùng đi, đã muộn thế này rồi. Hắc Hợi thực ra chỉ khách sáo thôi, cũng không định đi thật. Nghe lời giữ mình lại, hắn cười ha hả hai tiếng. Được, ta đi tìm thêm hai món ngon nữa, đảm bảo lão đệ chưa từng ăn. Tranh thủ lúc Hắc Hợi và bọn họ xuống lầu tìm đồ ăn, Bạch Khanh đặt tấm thẻ gỗ vào tay Lý Bá Trọng. Ở đâu ra thế? Lý Bá Trọng cầm tấm thẻ gỗ nhìn hai lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ở dưới lầu, một thư sinh mặc áo xanh đưa cho. Bạch Khanh từ lòng hắn bế lấy đứa con đang ngủ say. Lý Bá Trọng đưa tay lên cằm xoa hai cái, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lúc này, Hắc Hợi và những người khác cũng đã quay trở lên, trên tay còn xách mấy vỏ rượu. Lão đệ, hôm nay không có việc gì, huynh đệ chúng ta uống mấy chén. Hắc Hợi đặt vỏ rượu xuống bàn, định ra tay mở vỏ. Lý Bá Trọng ngăn hành động của hắn, rượu để lát nữa uống, ta muốn gặp một người trước. Ai cơ? Hắc Hợi khó hiểu. Hắc Giáp, người xuống lầu tìm một thư sinh mặc áo xanh, nói giọng Hán Đông. Tìm thấy rồi, mời hắn lên đây. Hắc Giáp là một thiếu niên 13-14 tuổi, là người chạy việc Hắc Hợi tặng cho Lý Bá Trọng. Một đứa trẻ khá lanh lợi, nghe xong lời Lý Bá Trọng, nó đặt vò rượu xuống lập tức chạy xuống lầu. Khoảng một khắc sau, Hắc Giáp đã dẫn thư sinh áo xanh lúc nãy lên. Gặp Lý Bá Trọng xong, thư sinh kia ôm quyền cúi người thật sâu. Tiểu nhân Chu Hiển, bái kiến vương gia. Vương gia, những người đang ngồi ở đây, trừ phu thê Lý Bá Trọng ra thì đều ngơ ngác. Vương gia gì cơ, vương gia nào, gan không nhỏ đấy nhỉ, dám quang minh chính đại đến tìm ta. Lý Bá Trọng đưa tay ra hiệu vào chỗ ngồi bên cạnh. Chu Hiển kia cũng không né tránh, vén vạt áo ngồi xuống. Vương gia đã có thể quang minh chính đại triệu kiến tiểu nhân, chắc hẳn cũng không định tránh tay mắt của ai nên tiểu nhân cũng không cần giấu giếm nữa. Lý Bá Trọng cười cười, Tần Cừ quả nhiên coi thường Lý Bá Trọng ta, chỉ phái một đô úy nhỏ bé đến qua loa. Chu Hiển này, hắn đã quen từ hơn 10 năm trước. Hắn từng là bạn đọc sách của Hán Đông Thế Tử Tần Cừ, một người cực kỳ không giống với vẻ ngoài. Dáng vẻ yếu đuối thư sinh nhưng lại là một võ tướng. Chu Hiển lắc đầu cười nhạt, vương gia nói đùa rồi. Thế tử nhà ta sợ quấy rầy công việc của vương gia, không dám mạo muội đến thăm. Sai tiểu nhân đến đây là muốn dò hỏi khi nào vương gia rảnh rỗi, để ngài ấy tiện đến bái kiến. Ngón tay Lý Bá Trọng gõ nhẹ vài cái vào vành chén trà. Ta vẫn luôn rất rảnh, ý là hắn vẫn luôn chờ người của hắn đông đến, không cần phải dò hỏi nữa xem hắn có định gặp họ không. Chu Hiển đứng dậy ôm quyền. Vâng, tiểu nhân sẽ bẩm lại nguyên lời của vương gia cho thế tử gia. Lý Bá Trọng dựa vào lưng ghế, ra hiệu mời Chu Hiển đi. Chu Hiển cúi người hành lễ xong, xuống lầu. Chu Hiển vừa đi, tầng 2 đột nhiên im phăng phắc, vì những người có mặt vẫn đang ngây người. Hắc huynh, chúng ta uống rượu. Lý Bá Trọng tùy tiện mở một vò rượu. Hắc Hợi nào còn tâm trí uống rượu, làm sao cũng không ngờ người trước mắt này lại là Lý Bá Trọng. Hắn sao lại thành Lý Bá Trọng cơ chứ? Hơn nữa Lý Bá Trọng đến đây làm gì? Tay Hắc Hợi khoa tay múa chân giữa không trung hai lần. Hắn muốn hỏi Lý Bá Trọng này có phải là Lý Bá Trọng của Hán Bắc kia không nhưng lại không biết hỏi thế nào. Lý Bá Trọng cười ha hả. Huynh đệ, xin lỗi, ta đã giấu mọi người một chuyện. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Bạch Khanh thầm bổ sung trong lòng cho hắn một câu. Sau đó đưa tay múc nửa thìa canh mận chua cho con trai vừa ngủ dậy, thằng bé chua đến mức nhăn nhó cả lông mày. Thật không biết hắn định giải thích với những người này thế nào. Chiều tối, ánh hoàng hôn rực rỡ, cành liễu lay động trong gió. Đi trên những viên sỏi cuội bị nước suối làm ướt, Bạch Khanh đành phải nắm lấy ống tay áo hắn để giữ thăng bằng, tránh dẫm chân vào nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói lâu rồi không ngắm cảnh, bảo nàng đi cùng hắn. Những nơi hắn muốn ngắm cảnh thường rất khó đến, luôn phải trải qua một hồi vất vả mới được, nhưng mỗi lần, hắn đều không khiến nàng thất vọng. Năm xưa ở núi Nam Lịch là vậy, lần này ở Tần Xuyên cũng thế. Đứng trên vách đá dựng đứng, nhìn về phía tây, dưới ánh hoàng hôn, màu xanh thẳm trải rộng mênh mông, núi non sông nước dựa vào nhau giống hệt một bức tranh thủy mặc sơn thủy đã được tô màu. Hắn đặc biệt thích cách ngắm cảnh từ trên cao như vậy, nhất là đứng trên vách núi dốc đứng. Bước thêm một bước là vực sâu vạn trượng nhưng lại là cảnh sắc mênh mông vô tận. Thấy mũi chân hắn dẫm trên mép vách đá dựng đứng, bước thêm một bước nữa là vực sâu không đáy, Bạch Khanh theo bản năng nắm chặt ngón tay hắn. Hắn không quay đầu lại, chỉ nắm chặt tay nàng lùi lại nửa bước, vẫn đứng ở mép vực thẳm. Gió đêm nổi lên, vạt áo của hai người bay phấp phới quấn lấy nhau. Sao lại trả lại những bông hoa kia? Nhìn một lúc lâu, hắn cuối cùng quay mặt lại. Ánh hoàng hôn phủ một lớp đỏ rực lên khuôn mặt nghiêng của hắn. Những bông hoa đó phải rất lâu mới nở, chờ không kịp nên chỉ đành trả lại. Sáng nay nàng mua rất nhiều cúc thơm ở chợ hoa, sau bữa trưa lại trả lại hết. Vì nàng vốn tưởng họ sẽ ở lại đây đến mùa thu nhưng hắn lại để lộ thân phận rồi. Bình thường chắc sẽ không ở lại đây lâu nữa nên nàng mới trả lại cây hoa. Thích thì mua, chờ không kịp cũng có thể mang hoa đi mà. Thôi bỏ đi, di chuyển dễ chưa chắc đã nở ra hoa đẹp. Vậy thì ở lại đây chờ hoa nở. Bạch Khanh cười, ngay cả cảnh sắc cũng đã ngắm rồi, liệu còn chờ được đến mùa hoa nở sao? Người đàn ông này ngắm cảnh cũng chọn thời điểm, ngắm cảnh xong là hắn sẽ dựa vào cảnh sắc này mà chiến đấu một phen, sao có thể có thời gian ở lại cùng nàng chờ đến mùa hoa nở? Lý Bá Trọng cười cười, đưa tay ôm nàng vào lòng. Nàng vẫn luôn rất hiểu hắn, từ ngày đầu tiên quen biết hắn, nàng đã biết khi nào hắn vui, khi nào hắn tức giận. Đôi khi ngay cả hắn cũng nghi ngờ liệu cảm xúc của mình có quá lộ liễu hay không. Nếu nàng là đàn ông, ta nhất định sẽ giết nàng. Hắn không thích cảm giác bị nhìn thấu. Nói vậy thì, Phương Tỉnh kia chẳng phải đáng chết sao? Người đó cũng biết hắn đang nghĩ gì. Không giống, Phương Tỉnh đoán được chỉ là ý đồ của hắn, chứ không hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi cái nhíu mày hay nụ cười của hắn. Ta cũng không phải chuyện gì cũng đoán đúng. Nàng cũng chỉ là ở bên cạnh hắn lâu rồi. Nhìn hắn lâu rồi mới hiểu ra một vài chuyện mà thôi. Vẫn không giống, trán hắn áp vào trán nàng. Bạch Khanh bật cười, người này vui quá mức rồi, sẽ nói linh tinh. Xem ra hắn lại sắp làm chuyện gì lớn rồi, hơn nữa còn rất tự tin. Bị chèn ép, uy hát, pê lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc hắn lật người rồi. Cách chương.